Chương 184, buông tay, 15. Tô Tiểu Bộ nghĩ nghĩ, gửi tới một chuỗi dấu chấm hỏi. Duyên lai, mặc vào Tô Tiểu Bộ đành phải nghe lời đổi lại màu lam lễ phục dạ hội. Lễ phục dạ hội rất đẹp, phía sau còn có một cái nơ con bướm. Nếu là tại bình thường, Tô Tiểu Bộ nhất định sẽ cảm thấy rất đẹp mắt, nhưng là hiện tại đứng tại băng thiên tuyết địa bên trong, mặc như vậy đơn bạc quần áo, thật sự là làm nàng cảm thấy từ trong ra ngoài lạnh. Không sai, nàng thay nàng tiểu bố đinh cảm thấy lạnh. Bất quá cẩn thận nhìn một chút, chung quanh đều là trắng xóa hoàn toàn, chỉ có nàng cùng Duyên Lai mặc quần áo màu xanh lam, ngược lại là có một loại khác mỹ lệ. Duyên Lai, muốn bắt đầu, ngươi chuẩn bị xong chưa tiểu bố đinh? Ừm, một giây sau, bầu trời trên liền bay xuống vô số hoa hồng. Hệ thống nhắc nhở, Duyên hướng ngươi đưa ra 999 đóa hoa hồng đỏ, ngươi chính là rất có mị lực đẩy trời cánh hoa hồng. Bay xuống tại này ngân bạch thế giới, Tô Tiểu Bộ lần thứ nhất cảm thấy nguyên lai ZS bên trong hoa tươi đặc hiệu có thể xinh đẹp như vậy. Nàng cũng không phải là lần thứ nhất thu được duyên lai đưa cho nàng bỏ ra, nhưng là không có cái nào một lần có thể làm cho nàng cảm thấy như hôm nay như vậy tim đập thình thịch. Tiểu Bộ Đinh, cho nên, ngươi gọi ta đến nơi đây chính là vì tiễn ta hoa hồng. Hắn ngược lại là rất hiểu lãng mạn, chẳng qua là khổ thời gian dài chạy nàng. Bất quá nghĩ đến Duyên Lai cũng là một người như vậy bỏ lên, hơn nữa còn một mình tại đỉnh núi đợi nàng một giờ, Tô Tiểu Bộ lại cảm thấy trong lòng ủ ấm. Duyên Lai, đu nở dê vở ơ a, bất quá ngươi biết hôm nay là ngày gì không? Tô Tiểu Bộ yên lặng. Ngày gì nàng cùng Duyên Lai nhận biết vẫn chưa tới một tháng, hẳn là sẽ không là cái gì ngày kỷ niệm đi. Sau đó hôm nay cũng không phải cái gì ngày lễ, nghĩ nghĩ nàng tại trên bàn phím đánh tới. Thứ hai ngồi trước máy vi tính Tạ Nguyên liếc mắt, cái này tiểu bố đinh thật đúng là heo a. Thứ hai có thế tính ngày lễ sao Duyên Lai, hôm nay là chúng ta kết hôn 20 ngày ngày kỷ niệm a. Tiểu bố đinh, a Tô Tiểu Bộ triệt để mộng. Nguyên Lai còn có 20 ngày ngày kỷ niệm loại vật này, cho nên, Duyên lửa gạt nàng đến cái này đỉnh núi đến, tiễn nàng quần áo đẹp đẽ cùng hoa hồng, chính là vì chúc mừng kết hôn 20 ngày. Tô Tiểu Bộ nói đến đây, toàn bộ mặt đều cười đến sán lạng cực kỳ. Nàng vốn là lớn lên thực đáng yêu, hiện tại cười lên càng là biến thành mặt mày cong cong, nhìn càng thêm mê người. Tạ Nguyên cùng tiểu tử Mạc chính là ơ thơ y điếm na y đi đến các nàng tới trước mặt. Tạ Nguyên nhìn Tô Tiểu Bộ dáng vẻ, trong mắt có không giấu được cương triều. Nhà hắn lao bà chính là lớn lên đẹp à, chẳng qua là không biết khi nào mới có thể cùng với nàng nhận nhau đâu. Tiểu tử Mạc bưng cái bàn ăn, một bộ đại gia dáng vẻ gõ gõ hàn nặc các nàng cái bàn. Uy tiểu hàn nặc, ta có thể ngồi ở đây không? Hàn nặc thực im lặng nhìn tiểu tử Mạc. Hắn không phải nhà có tiền công tử sao, làm gì học nàng đến nhà ăn tới dùng cơm, hơn nữa còn nghĩ đến chiếm lấy bên cạnh nàng không vị xin nhờ. Cái bàn này mặc dù không phải bốn người vị, nhưng là hiện tại các nàng bốn người ngồi vừa vặn. Nếu là lại thêm hai cái đại nam nhân đi và ho, nhất định sẽ chen. Hàn nặc không chút do dự cự tuyệt, không được nhà ăn như vậy lại. Các ngươi không biết tìm địa phương khác ngồi sao? Tô Tiểu Bộ tại dưới đáy bàn vụng trộm đá hàn nặc một chân, cùng với nàng nháy mắt. Nàng nam thần cu nở dê tại A, không muốn đuổi chạy nàng nam thần. Tiểu tử Mạc bất đắc dĩ buông tay, đã đem bàn ăn bỏ vào hàn nặc bên cạnh. Nếu là có cái khác chỗ ngồi, ta cu nở dê không ngồi ở đây A, nhưng là bây giờ không có chỗ ngồi A. Hàn nặc nhìn nhà ăn một chút, quả nhiên, hiện tại chính là nhà ăn người nhiều nhất thời điểm, khắp nơi đều ngồi đầy.